Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 696, phần 696. Chương 696 kinh tình Nam Dương VX, tầm nhìn, chung. Đập vào mắt chính là mười mấy căn nhện đen chân tóc dài. Treo ở hẹp hòi phòng nhỏ đỉnh chóp, tóc dài cái đáy, treo từng cái mũi chân hơi chút cách mặt đất một chút khô quát thấp bé nữ nhân. Các nàng đầu, tất cả đều âm u rũ, lung ở mơ hồ hắc khí chung, nhìn không thấy bộ mặt. Huyết quang đánh các nàng thân thể tràn ra, các nàng ra người giống như giết heo khi lột da da giống nhau. Hướng hai sườn mở ra, lộ ra nhuận quang, Vương Sinh quý trong mắt mạch máu bành trướng. Nhân hoảng sợ, phình phình, nó hai chân trên mặt đất thong thả mà đặng đá. Từng bước một về phía bên trong hoạt động, một tia khác thường chui vào vệ ếch đáy lòng. Vương Sinh quý, rõ ràng đối tổ phòng cùng hẹp hòi cách gian vong quỷ mụ phù thủy nhóm như thế sợ. Hãi, vì cái gì nó ở nhìn thấy một gian treo nữ nhân sau? Không có lập tức chạy trốn, còn muốn tiếp tục hướng trong dịch. Này không phù hợp quá phiên khách Vương Sinh quý nhát gan. Mà chẳng sợ lúc này Vương Sinh quý đã không phải người sống. Cấp thấp xác chết đối vừa thấy chính là ác linh đại quỷ sợ hãi. Cũng nên sử dụng Vương Sinh quý chạy ra tổ phòng mới đúng. Vương Sinh quý lại dường như chứ ma. Giống nhau, rõ ràng đã sợ hãi đến thi thân xuất hiện dị thường. Còn ở hướng càng sâu chỗ bò, vệ ếch hơi hơi chuyển động trong mắt. Theo bản năng mà muốn đi nhìn trộm, Vương Sinh quý, tự thân. Nếu nó thật là đã chịu cái gì ô nhiễm ảnh hưởng. Loại này ô nhiễm hẳn là sẽ lại Vương Sinh quý xác chết thượng xuất hiện nào đó dị thường. Nhưng mà, Vương Sinh quý, tự mình không có quay đầu. Chỉ có thể xuyên thấu qua nó đọc lấy ký ức vệ ếch tầm nhìn bị hạn chế. Tổ phòng ánh sáng càng ngày càng ảm đạm. Nửa thước không đến hẹp hành lang, rủ xuống hậu mành càng ngày càng điềm xấu, Vương Sinh quý trong mắt về phía trước đột. Nó thấy tổ phòng người chết nhóm cũng càng ngày càng biến hình. Theo Vương Sinh quý bò sát vị trí càng tới gần tổ chủ nhà phòng. Nó trong mắt thấy hình ảnh, liền càng giống một cái người chết xuyên thấu qua mơ hồ biến hình ống dẫn đang xem sự vật. Tầm nhìn hai đoạn. Cũng đang không ngừng mà biến hắc. Lúc này tổ phòng quỷ mụ phù thủy nhóm còn không có đối. Vương Sinh quý, động thủ. Cái gì ảnh hưởng? Tới rồi nó tầm nhìn. Vệ ếch ý niệm chợt lóe. Ngay sau đó, Vương Sinh quý, trong mắt gần sát một đạo hậu mành. Cùng vệ ếch đêm nay gặp được Vương Sinh quý nhìn lén chính là tổ chủ nhà nơi bên trái phòng bất đồng. Tàn hồn trong trí nhớ Vương Sinh quý nhìn lén chính là tổ chủ nhà đối diện phòng. Cũng đúng là vệ ếch suýt nữa đối thượng mặt bộ tất cả đều hư thối vong quỷ trưởng bối phòng, ở Vương. Sinh quý trong mắt dán lên một khắc, vệ ếch trong lòng đột nhiên sinh ra một tia dự cảm, vệ ếch không chút do dự. Lập tức đem chính mình tâm niệm từ Vương Sinh quý, tàn hồn trong trí nhớ trừ lui mà ra. Cảnh cáo, phiên khách, Vương Sinh quý, tàn hồn ký ức chạm đến cao nguy ô nhiễm phó bản huyết hồng nhắc nhở. Cơ hồ là ở cùng thời gian bắn ra, vệ ếch cá nhân giao diện cấp tốc chấn động, vệ ếch rút về tâm niệm tốc độ đã là mau đến cực kỳ. Nhưng mà, ở hắn ý thức hoàn toàn thoát ra trước một giây, hắn vẫn cứ nhoáng lên. Ảo giác dường như thấy được Vương Sinh quý nhìn trộm đến cuối cùng hình ảnh. Kia thâm màu gần hắc rèm cửa sau, là một người tóc cơ hồ cùng toàn bộ phòng dung hợp phòng. Kia một hẹp cách gian cát y vu bà người chết trưởng bối. Huyết nhục đã hòa tan thành tích táp dịch tương, mơ mơ hồ hồ chung. Tựa hồ còn có một cái đỏ rực tiểu kham, ở vào hòa tan nhân thân phía sau. Tâm niệm trở về tự thân một sát, vệ ếch áp xuống chính mình ý niệm. Đem Vương Sinh quý nhìn trộm đến cuối cùng một chút mơ hồ hình ảnh áp đến ý thức chỗ sâu nhất, khủng. bố tồn tại ô nhiễm có thể thông qua người chơi nhìn trộm, trực tiếp hoãn lại ô nhiễm đến người chơi trên người. Vừa mới hắn ý niệm lùi về chính mình trong thân thể khi vệ ếch đã ẩn ẩn cảm giác được cát y vu bà đối diện trong phòng. Tựa hồ có một tòa đỏ rực tiểu kham chiều phía chính mình vươn tới tinh tế nhẹ nhẹ ô nhiễm. Chỉ là vệ ếch phản ứng thật sự quá nhanh. Hắn chớp mắt liền đem chính mình xuyên thấu qua xác chết ký ức nhìn đến đồ vật đè ép đi xuống, mà quan ấn hơi hơi tràn ra u lục âm quang, đem vệ ếch bao phủ trong đó. Kia ti ô nhiễm ở bên ngoài hành lang trên dưới tìm kiếm một lát, cuối cùng tan đi. Leng keng, chúc mừng người chơi vệ ếch hoàn thành nhiệm vụ giám hộ vong quỷ trưởng bối. Giao diện đỏ sậm cảnh cáo bình ổn, thay thế chính là xám trắng hệ thống nhắc nhở. Cát y vu bà làm mới nhậm chức tổ chủ nhà, cần thiết khán hộ hảo trong phòng vong quỷ trưởng bối, ngày ngày cung đồ ăn, thông qua chặt chẽ trông coi, bảo đảm người chết các thân nhân không ăn đến không sạch sẽ huyết thực. Chỉ có làm như vậy, mới có thể bảo đảm tổ trong phòng chết đi các thân nhân lâu dài tồn tại. Lúc này đây đối ngoại tới huyết thực bắt giữ, làm cát y vu bà tàn khuyết ký ức được đến nhất định chữa trị. Cát y vu bà nhớ không được rất nhiều chuyện, nhưng nó nhớ lại chính mình 33 tuổi tổ phòng hàng ngày. Cuối cùng một hàng nhắc nhở xuất hiện, về ếch nơi cát y vu bà ở cái này tuổi tác trụ trong phòng. Hôi quang chợt lóe, một chương thô giấy vàng chữ màu đen viết thành 33 tuổi cát y vu bà sinh hoạt hàng ngày danh sách xuất hiện ở chính giữa bàn nhỏ thượng. Giấy vàng danh sách chung quanh giật tán nhàn nhạt hôi khí, vệ ếch đôi mắt hơi hơi nheo lại. Hắn không có lập tức nhìn về phía nhiều ra giấy vàng danh sách, mà là nhìn về phía nhắc nhở văn bản. Hệ thống nhắc nhở rất có ý tứ, mỗi lần sắm vai cát y vu bà người chơi đánh quá nào đó cốt truyện, phó bản cấp ra kế tiếp nhắc nhở đều là đối cát y vu bà ký ức bổ toàn. Này trái lại không phải thuyết minh quý thuận hào thượng cát y vu bà nó chính mình ký ức xuất hiện vấn đề, mà cát y vu bà chính mình cũng biết điểm này, mới chọn lựa 4 cái thông qua trắc nghiệm người sống tiến vào ký ức không gian. Vệ ếch ở huyền hà giải hòa nguyên thật bọn họ một khối trải qua quá ký ức, bị độ hà nhân bất chi bất giác chung ô nhiễm sự. Bọn họ cũng đều biết loại này ký ức ở chính mình vô pháp phát hiện dưới tình huống bị vặn vẹo khủng bố. Cát y vu bà đã không thể tin tưởng chính mình tư duy, chỉ có thể gửi hy vọng với đổi xác lên thuyền người sống người chơi. Vệ ếch ánh mắt chuyển hướng về phía tổ phòng màu bố hậu manh, hắn đã có một cái phỏng đoán cát y vu bà lựa chọn bọn họ là có nguyên nhân. Mà cát y vu bà cùng bọn họ cùng nhau kích phát người truyền giáo cốt truyện, đó là cố ý mà làm chi, bọn họ mỗi thông qua một cái kinh hách điểm, lựa chọn phương pháp, phù hợp người tốt yêu cầu, cát y vu bà mới có thể ở ô nhiễm ảnh hưởng hà, đánh thức nó chân chính ký ức, mà một khi lựa chọn tâm thuật bất chính, hoặc bị quỷ dị đổi xác, người sống người chơi tiến vào nó ký ức không gian, bọn họ rất có thể áp dụng ích kỷ thủ đoạn, không chỉ có không thể giúp cát y vu bà tu chỉnh ký ức, còn sẽ trái lại tăng lên nó dị hóa. Leng keng, chúc mừng người chơi VX đạt được quan trọng manh mối cát y vu bà thỉnh cầu, thỉnh người chơi không ngừng cố gắng tự tiến vào cát y vu bà ký ức không gian. Khởi phai màu xám trắng quỷ thoại áp hệ thống, lần đầu vang lên máy móc điện tử âm nhắc nhở. Tại đây ngắn ngủi nhắc nhở sau, giao diện lại lần nữa trở nên ảm đạm, nằm sấp trên sàn nhà. Bị VX dùng mụ phù thủy pháp đao đinh chủ, vương sinh quý, thi thân, đồng thời biến thành mặt đất một cái nhàn nhạt hắc ấn. Giống như sàn nhà ẩm ướt mọc ra mốc đốm, nếu không nhìn kỹ, căn bản phát hiện không được. Sao sao sao sao sao sao tổ phòng âm lãnh hạ thấp. xông tới nửa đêm đồ ăn vặt cũng bị nhà mình hậu bối bắt được ăn. Tổ phòng hai tầng vong quỷ các thân nhân không có thể thêm cơm thành công. Tựa hồ cực kỳ bất mãn, hậu màu mành bang bang rung động quái động tĩnh, ước chừng liên tục 3-4 phút, mới dần dần bình ổn, ẩn ẩn lộ ra điểm. Tiểu bối thèm ăn, cấp tiểu bối ăn đi cũng đúng, quỷ A mẫu, quỷ gì mà sở trụ phòng phương hướng, thậm chí truyền đến điểm nhi nhàn nhạt âm trầm quỷ khí, giống như ở lải nhải hơn 30 tuổi cát y. Vù bà đến bây giờ còn muốn chúng nó hỗ trợ giúp đỡ một bên, đáng tiếc ở chỗ này không phải chân chính cát y vù bà, mà là làm cát y vù bà bối tái đoạt trưởng bối thức ăn vệ ếch, tóc bạc thanh niên lãnh đạm mà đem tầm mắt từ rèm cửa cùng vương sinh quý, thi thân di lưu khói đen hình dáng thượng thu hồi, nếu không có ra cái gì ngoài ý muốn. Chân thật thi quỷ vương sinh quý ở lần đầu tiên nhìn trộm tổ phòng khi là bị hắn đối diện cách trong phòng dị hóa nghiêm trọng vong quỷ trưởng bối ăn luôn. Nhưng cát y vu bà ký ức trong không gian, vương sinh quý ở ban đêm lại một lần xuất hiện. Nếu không phải đây là cát y vu bà ký ức thác loạn một loại thể hiện, như vậy chỉ có hai loại khả năng, đệ nhất loại, vương sinh quý bò tiến tổ phòng chuyện này chính là cát y vu bà 33 tuổi khi phát sinh. Đệ nhị loại, vương sinh quý nửa đêm vào nhà nhìn lén, đã thành tổ trong phòng không ngừng lặp lại xuất hiện quái tượng, tựa như mãnh quỷ phòng 109 Lâm Bội Bội. Sau khi chết không ngừng lặp lại trình diễn chính mình tử vong cảnh tượng, trước một loại khả năng tính không lớn. Bởi vì vương sinh quý bò vào nhà khi xiêm y, cùng nó tàn niệm ký ức nửa đoạn trước không sai biệt lắm. Rõ ràng là lều xảy ra chuyện khi xuyên kia bộ, thuyết minh vương sinh quý là ở kia sự kiện sau không lâu chết. Lại vào nhà, cũng là ở kia lúc sau không bao lâu, thời gian cùng 33 tuổi cát y không khớp, như vậy chính là đệ nhị loại, vệ ếch nghĩ. Đem giấy vàng danh sách cầm lấy tới, ở rất nhiều địa phương. Loại này giấy vàng dễ dàng sẽ không tùy tiện sử dụng. Trừ bỏ giấy chất thô ráp ngoại, loại này giấy vàng không phải lấy tới vẽ bùa, chính là ấn minh tệ thiêu cấp người chết. Này trương giấy vàng danh sách tự cũng rất quái lạ, nghiêng lệch chữ cái như là thiêu ra tới. Chăn bản phiên dịch thành người chơi xem hiểu chữ vuông. Đầu một hàng chính là ban đêm trở lại tổ chủ nhà phòng, đuổi đi đêm khuya một chút xuất hiện, vương sinh quý, quỷ niệm, suy đoán được đến ứng chứng. Vệ ếch tiếp tục đi xuống xem, phía sau cát y vu bà hàng ngày nhưng thật ra rất đơn giản. Buổi sáng 5-6 điểm rời giường, lúc sau trừ bỏ làm mụ phù thủy pháp sự ngoại, chính là cấp tổ phòng đường đại sảnh, tổ mẫu, đầu. Thượng 3 lần hương, đồng thời cấp trong phòng vong quỷ thân nhân cung cơm. Vệ ếch xem qua một lần, liền đem giấy vàng danh sách buông xuống. Cát y vu bà ký ức còn ở vào bị ô nhiễm trạng thái, có thể sinh thành danh sách cũng sẽ không hảo đi nơi nào, nhìn như rõ ràng, kỳ thật tràn ngập quái dị cùng ba phải cái nào cũng được chỗ, đối thế thân sắm vai người sống người. Chơi cực kỳ bất lợi. Nghĩ đến ô nhiễm, vệ ếch khẽ nâng mi mắt, hắn nhìn về phía giải nguyên thật sắm vai 36 tuổi cát y vu bà cho hắn. Truyền tin tức đạo cụ, cùng chính mình cấp đường tần truyền tin tức đạo cụ, ở đánh, vương sinh quý, thi thân đạt được tàn. Niệm trong trí nhớ, vệ ếch tránh đi tổ trong phòng, người sống vãn bối không thể nhìn trộm vong quỷ trưởng bối phòng. Này một cái kiêng kỵ. Mượn vương sinh quý đôi mắt, nhìn thấy vong quỷ thân nhân ở chúng nó từng người trong phòng bộ dáng. Mà những cái đó phòng, ở bị ô nhiễm sau vừa lúc cực kỳ giống. Quý thuận hào thượng mãnh quỷ phòng, đồng dạng là có người chết thảm ở một phòng. Đồng dạng là người chết cùng phòng cơ hồ hòa hợp nhất thể, hai người gian xuất hiện độ cao tương. Tự, như vậy. Cát y vu bà này nhất tộc sở khiên xả, Điếc Bà Cốt, phó bản. Cùng Nam Dương phó bản thời gian trình tự liền đáng giá nghiên cứu kỹ, hiện tại. Về ếch ức cầu mặt khác, ba người đều biết rõ ràng bọn họ thời gian điểm vong quỷ phòng là cái gì. Trạng thái. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.